Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thu đồ đan tư. Địa phương nhỏ thu đồ, đều là đồ đệ cho sư tôn dâng lên lễ bái sư. Sư tôn thu lễ về sau, mới có thể kết thúc buổi lễ. Đại địa phương thu đồ thì là không giống, là từ sư tôn cho đồ đệ đưa lên lễ gặp mặt. Lúc này mới sẽ kết thúc buổi lễ. Đan Long từ cùng Dương Vũ luận bàn qua một trận luyện đan về sau, liền sinh ra để đan tư bái Dương Vũ vi sư suy nghĩ, đồng thời cũng hướng tộc trưởng đưa ra yêu cầu này. Lúc ấy, Dương Vũ cùng Đan Long đều là tiểu thánh dược sư, thế nhưng là Dương Vũ luyện đan thuật cao minh hơn Đan Long quá nhiều. Đan Long tự biết không cách nào cùng Dương Vũ bằng được, mà cháu gái của hắn luyện đan thiên phú lại phi phàm. Hắn không muốn trì hoãn hắn tôn nữ tiền đồ, mới đưa mặt mo không thèm đếm xỉa, hướng tộc trưởng đưa ra yêu cầu này. Đan Long mang theo đan tư đến đây, gặp được Dương Vũ về sau, Đan Long không nói hai lời, lôi kéo tôn nữ hướng Dương Vũ quỳ xuống nói, khẩn cầu thiếu tộc trưởng thu đan tư làm đồ đệ. Ta nguyện ý nghe theo thiếu tộc trưởng phân công. Dương Vũ cũng không cự tuyệt. Từ bọn hắn quỳ xuống, hắn hiện tại có tư cách thụ bọn hắn thi lễ. Đây là thánh dược sư lực lượng. Đan Long trưởng lão, người thật nguyện ý đi theo ta tả hữu sao? Dương Vũ hỏi. Đúng vậy thiếu tộc trưởng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thu đan tư làm đồ đệ. Đan Long đáp. Ta thu nàng làm đồ không khó. Khó khăn là sợ nàng không chịu khổ nổi. Dương Vũ đáp, đan tư xóa hiện một tia quật cường chi sắc nói. Lại khổ lại mệt mỏi ta cũng không sợ. Tốt, chờ ngươi đi quỳ sư lễ. Ngươi chính là ta vị thứ nhất ký danh đồ đệ. Có thể hay không trở thành chân chính đệ tử đích truyền, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Dương Vũ đáp, thiếu nữ không phục nói. Ta đã là vương cấp luyện dược sư, làm sao không có tư cách trở thành ngươi đệ tử đích truyền. Nàng rất trẻ trung, cũng mới 18, 19 tuổi mà thôi. Trở thành vương cấp luyện dược sư, liền chứng minh nàng thiên phú bất phàm. Tương lai trở thành thiên dược sư, thậm chí là tiểu thánh dược sư đều không đáng kể. Bực này thiên phú sẽ có rất nhiều luyện dược sư cướp để nàng làm đồ đệ. Đương nhiên, đây là gia gia của nàng một mực nói với nàng qua nói. Đan tư từ tiểu sinh sinh trưởng ở Dương gia, cũng không từng đi xa qua. Thế nhưng là nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết luyện dược sư tôn quý, biết muốn trở thành một xuất sắc luyện dược sư càng khó. Lấy nàng tuổi tác như vậy đạt tới dược vương, xác thực có tự ngạo tiền vốn. Dù là Dương Vũ so với nàng chỉ đại nhất 2 tuổi, đã có thể trở thành hắn sư tôn tồn tại, cũng không thể xem thường nàng. Nàng cảm thấy Dương Vũ tuyệt đối là gặp vận may, mới có thể tại còn trẻ như vậy trở thành tiểu thánh dược sư. Mặc kệ là loại nào lý do, nội tâm của nàng đều nguyện ý đi theo bên cạnh hắn. Sư tôn cùng đồ đệ luôn luôn đều vô cùng thân cận không phải sao? Muốn trở thành ta đệ tử chính thức nào có dễ dàng như vậy? Có thể tại trước 30 tuổi trở thành thiên dược sư đi. Dương Vũ nói khẽ, hắn nhớ tới phái hành sơn cổ thanh. Đây mới thực sự là luyện dược thiên tài. Một năm qua đi, tên kia chắc hẳn đụng chạm đến tiểu thánh dược sư biên giới đi. Dương Vũ không có lấy bản lãnh của mình đi cân nhắc người khác. Hắn có thể nhanh như vậy trưởng thành, đến cảm tạ tiểu hắc. Không có tiểu hắc, có lẽ liền không có hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đan tư còn muốn phản bác Dương Vũ, Đan Long tại bên cạnh nàng nghiêm túc nói, tư nhi, còn không mau đi lễ bái sư. Đan tư quỳ vừa đưa ra, cho Dương Vũ nặng nề mà dập đầu 3 cái, sau đó ngẩng đầu hướng về Dương Vũ chân thành nói, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ tại 30 tuổi trước trở thành thiên dược sư. Ngươi chờ xem tốt, Đan Tư không phải một cái dễ dàng chịu thua hạng người. Nàng cũng không muốn bị Dương Vũ xem thường, càng không muốn ném ra da của nàng mặt. Đan Long cũng đối với Dương Vũ thi lễ nói, về sau Đan Long toàn bằng thiếu tộc trưởng phân công. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu thụ bọn hắn lễ nói, ra, tốt, chỉ cần các ngươi thực tình đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, trong lòng bàn tay hắn bên trong nhiều hơn một sợi chân hỏa, nhìn nói với Đan Tư, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cố mà chân quý đi. Sau một khắc, kia một sợi ngọn lửa màu xanh lam hướng phía Đan Tư lướt tới. Đây là một sợi bị hắn chặt đứt bản mệnh hỏa trùng, một sợi thánh hỏa diễm. Đan Long nhìn thấy cái này một sợi chân hỏa về sau, lão mắt hơi nhúc nhích một chút, kinh hô, thánh hỏa. Đan Long luyện đan nhiều năm, cũng xuất thân bất phàm, nhãn lực hay là vô cùng độc đạo. Hắn thực sự không nghĩ tới Dương Vũ xuất thủ chính là một sợi thánh hỏa. Đây chính là luyện dược sư tha thiết ước mơ hỏa trùng. Dù là hắn hiện tại cũng chỉ là có được tiểu thánh cấp bậc hỏa trùng mà thôi. Đan Tư nghe ra da của nàng về sau, gắt gao nhìn chằm chằm cái này một sợi thánh hỏa, cũng không dám lập tức nhận lấy. Nàng nhìn xem kia một mặt bình tĩnh thiếu niên sư tôn hỏi, cái này thật đưa cho ta sao? Yên tâm nhận lấy chính là, chỉ bất quá nó là của ta bản mệnh hỏa trùng, ngươi cần luyện hóa thành mình hỏa trùng mới được. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, đa tạ sư tôn. Đan Tư nói lên từ đáy lòng, nàng cấp tốc kết ấn bắt đầu hấp thu cái này một sợi hỏa trùng. Bởi vì cái này hỏa trùng đã bị Dương Vũ bỏ đi hủy diệt lực lượng, tùy tiện bị nàng hấp thu, nhưng nàng muốn đưa nó lập tức luyện hóa không thể nào. Nhất định phải lợi dụng nàng bản mệnh lực lượng ẩn dưỡng, mới có thể cuối cùng cùng nàng hình thành phù hợp. Đan Long không khỏi ở trong lòng may mắn để Đan Tư làm Dương Vũ sư tôn. Đây tuyệt đối là một cái chính xác nhất quyết định. Dương Vũ không có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này lề mề. Đối Đan Long nói ngay vào điểm chính, ta muốn trở về thế giới phàm tục một chuyến. Đã Đan Tư đã bái ta làm thầy, ta liền mang nàng đi một chuyến, thuận tiện truyền thụ nàng một chút thuật luyện đan. Ngươi tiếp tục lưu lại trong tộc, cũng nói cho tộc trưởng để hắn chuẩn bị thêm một chút thảo dược, chờ ta trở về để thay trong tộc luyện một chút đan dược. Đúng, thánh dược có thể tìm tới nhiều ít muốn bao nhiêu? Thánh dược, hẳn là thiếu tộc trưởng ngươi. Đan Long sửng sốt một chút, giống như nghĩ tới điều gì, lại phát hiện Dương Vũ đã hướng phía trúc ngoài viện đi đến. Còn không có bị hắn nói xong cưỡng ép nuốt xuống. Hắn thực sự khó mà tin được nghĩ tới khả năng, nhưng lại cảm thấy 10 phần có khả năng. Hắn không khỏi ở trong lòng tán thưởng, thiếu tộc trưởng là dược thần tử hạ phàm a. Siêu phàm giới cùng thế giới phàm tục là hai nơi hoàn toàn khác biệt giới vực. Rất nhiều nhân tướng bọn hắn chia làm hạ cấp giới vực cùng trung cấp giới vực. Truyền thuyết còn có thượng cấp giới vực. Hết thảy tam giới mới là một cái hoàn chỉnh giới vực thiên địa. Thế giới phàm tục cùng siêu phàm giới có kết giới thông đạo. Nó ở vào siêu phàm giới phía dưới, bị các thế lực lớn cát cứ, là nuôi nhốt hạ đẳng dân đen địa phương. Bọn hắn tại siêu phàm giới mắt người bên trong, sinh mệnh như là cỏ rác, tùy ý có thể đồ sát, như cái nào dân đen có thể đánh vỡ trói buộc, hoặc là thông qua kết giới thông đạo, tiến vào siêu phàm giới, mới có được làm người tư cách. Siêu phàm giới người luôn luôn tự xưng là người trên người, không đem thế giới phàm tục bên trong hết thảy nhìn ở trong mắt. Lưỡng giới ở giữa, tại khác biệt địa phương đều có được kết giới thông đạo. Muốn từ đó vãng lai, đều cần giao nộp đầy đủ phí qua đường mới được. Nếu như không có phí qua đường, nhất định phải trải qua khảo nghiệm mới có thể thông qua. Không phải liền sẽ bị đánh về thế giới phàm tục. Đại Hạ Hoàng Triều, thuộc về núi Nga Mi quản hạt thế giới phàm tục biên giới địa phương. cùng Thánh Hỏa giáo quản hạt Man tộc Tương Lâm. Một năm rưỡi trước, Đại Hạ kinh lịch đại biến, Đại Hạ hoàng thượng bị ám sát bỏ mình. Từ công chúa Đường Hiểu Hàm tiếp vị trở thành người nhậm chức đầu tiên nữ hoàng. Đại Hạ hoàng triều không chỉ có không có suy sụp, còn hiện ra vui vẻ phồn vinh khí tượng. Đừng nhìn Đường Hiểu Hàm vẫn là một thiếu nữ, thế nhưng là kinh lịch một trận đại biến về sau, nàng trở nên vô cùng cơ trí, xử sự quả quyết, bắt đầu dùng một nhóm trung thần cùng một nhóm tuổi trẻ có chí hướng hoàng gia học viện đệ tử, củng cố địa vị, cũng tăng lên quốc lực. Chỉ là nàng đương nữ hoàng nửa năm sau, nàng đột nhiên tuyên bố đem hoàng vị truyền cho nàng vị kia ngũ ca. Đã từng ngũ hoàng tử điện hạ Đường Thần Thành, nàng thì là đi đến trấn quốc thế lực núi Nga Mi học nghệ đi. Đường Thần Thành tiếp nữ hoàng vị trí về sau, cực kỳ thuận lợi địa quá độ, trưởng khống đại quyền, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Đáng tiếc, tại trước đây không lâu, một cái phản nghịch chi nữ mang theo một bang người cường hãn mã trở lại, đem toàn bộ vương thành khiến cho khói đen trướng khí. Đường Thần Thành cũng đã trở thành khôi lỗi hoàng thượng, lúc đầu đã trở thành vương phủ Dương gia, tức thì bị nhấn lên phản quốc bên ngoài, trở thành truy nã trọng phạm. Mắt thấy Dương gia liền bị rời diệt thời điểm, Dương gia đời trước lão gia chủ Dương Kính Thao trở lại, kịp thời ngăn trở kia một đợt người hành hung, hai cặp phát sinh chiến đấu kịch liệt. Dương gia không chỉ có không có bị đuổi khỏi vương thành, còn lưu tại nhà mình trong vương phủ, tử thủ đến cùng. Những cái kia muốn diệt sát Dương gia người, cũng không có thể ngay đầu tiên phá vỡ Dương gia phòng ngự trận pháp, chỉ có thể canh giữ ở Dương vương phủ bên ngoài, đến một trận bắt rùa trong hũ. Bây giờ, tại Đại Hạ Dương vương trong phủ, Dương Kính Thao cùng Dương Trấn Nam bọn người tại, bọn hắn thần sắc tràn đầy vẻ lo âu. Núi Nga Mi người thật sự là ghê tởm, bọn hắn thế mà cầm xuống hình nhi áp chế chúng ta, còn có hay không một điểm trấn quốc thế lực phong phạm. Dương Trấn Nam tức giận quát, nữ oa kia là Vũ Nhi dọn chúng cháu dâu. Dương Kính Thao cau mày hỏi, chúng ta nhất định phải cứu nàng, nếu là không cứu nàng, ta không biết Vũ Nhi sẽ làm ra chuyện gì tới. Dương Trấn Nam đáp, xem ra không thể còn như vậy ngồi chờ chết, liền từ ta đi một chuyến đi, nếu là bọn họ thức thời liền đem người thả, không phải coi như liều mạng, cũng phải cấp bọn hắn lưu lại một chút thê thảm đau đớn ký ức. Dương Kính Thao bôi qua quả quyết, chi sắc nói, đúng vào lúc này, bên ngoài có kêu sợ hãi thanh âm vang lên. Dương Kính Thao, Dương Trấn Nam ra nhìn xem, chúng ta là thế nào đem ngươi con dâu Lăng Trì xử tử. Tại Dương gia trên không bên ngoài, Lăng Không phi hành hơn 10 người, từng cái khí thế ngút trời, chiến lực kinh người, không có chỗ nào mà không phải là địa hải cảnh giới trở lên vương giả. Còn có hơn 10 người là thiên ngư cảnh giới thực lực tồn tại. Cái này một đội nhân mã hoàn toàn có thể quét ngang thế giới phàm tục. Những người này đều là đến từ núi Nga Mi người. Trong đám người, có không ít người bị trói. Trong đó bắt mắt nhất chính là một tư thế hiên ngang nữ tử. Nàng trong ánh mắt toát ra bất khuất chi sắc, không bởi vì bị đối phương truy bắt lấy mà khuất phục. Tại bên người nàng có một cùng một chỗ bị trói nam tử trung niên, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Bọn hắn chính là Vạn Lam Hinh cùng nàng phụ thân Vạn Thiên Long. Mặt khác, còn có một số bị trói người, có già có trẻ, rõ ràng là Tô Nhu Mai người nhà mẹ đẻ, Tô lão gia tử, đại nhi tử Tô Hậu Nhiên, nhị nhi tử Tô Minh Ba, con trai cả tức Khổng Thanh. Đây đều là cùng Dương gia có liên quan người, hiện tại cũng nhận lấy liên lụy. Tô Nhu Mai nhìn xem nhà mẹ đẻ người tiếng khóc nói, bọn hắn tại sao có thể như thế không nói đạo lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.